Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 227, truy tung. Lục Ngọc Dung chính đang tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ăn cơm. Nàng bắt lụa trắng, lộ ra phong hoa tuyệt đại xinh đẹp khuôn mặt. Phong tình vạn chủng đại lông mày khinh khẽ nhíu lại, đăm chiêu nhìn trên bàn cơm nước. Nàng thân là quý khách, cơm nước tinh xảo mà mỹ vị. Dưới ánh đèn nàng càng ngày càng xinh đẹp tuyệt luân, phảng phất trên người tỏa ánh sáng, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Bên người ôm mèo trắng nha hoàn thấp giọng nói: "Tiểu thư, ta này tâm thần không yên, muốn có chuyện." Lục Ngọc Dung nhíu mày nói: "Tiểu Hoàn, xin mời Thiệu Di lại đây." "Vâng." Tiểu Hoàn thấp giọng đáp. Nàng ôm mèo trắng đi ra tiểu viện, ở cửa viện dặn dò hai câu, tự có hộ vệ đi vào đưa tin. Lục Ngọc Dung thả xuống ngân đũa, đứng dậy nhẹ nhàng bước liên tục, lượn lờ như liễu. Tiểu vây quanh mèo trắng nhìn nàng. Lục Ngọc Dung thâm hút mấy cái khí, nỗ lực lắng lại phun trào tâm hồ. Quá một lát, Thiệu Nhu phiêu phiêu mà đến, sắc mặt âm trầm. "Thiệu Di, xảy ra chuyện gì?" Lục Ngọc Dung vừa nhìn sắc mặt của nàng, liền biết có việc. Thiệu Nhu nói: "Tống tiểu thư không gặp." "Ân." Lục Ngọc Dung biến sắc mặt, xoay người đi ra ngoài. Ngay cả như vậy, nhưng không mất bình tĩnh, thuận lợi đem lụa trắng mang theo. Thiệu Nhu ở phía trước dẫn đường, cùng Lục Ngọc Dung mấy người đi tới Tống Ngọc Ninh khuê lâu. Dưới lầu đã đứng mấy tên hộ vệ, sắc mặt nghiêm túc. Nàng lên lầu tiến vào khuê phòng. Tống Giới Trí cũng ở. "Tống Thế Huynh." Lục Ngọc Dung trầm giọng nói. Tống Giới Trí đem một phong thư đưa cho Lục Ngọc Dung. "Xem một chút đi, Thế muội kiến thức uyên bác, cũng biết này Kim Đỉnh Cung là thần thánh phương nào." Lục Ngọc Dung mở ra tin nhìn lên, đại lông mày khẽ nhíu. "Kim Đỉnh Cung, chưa từng nghe nói, quá bá đạo, dĩ nhiên âm thầm đem người mang đi, coi chúng ta quốc công phủ như không." Tống Giới Trí mặt âm trầm, mạnh mẽ cắn răng, cần phải đòi một lời giải thích. "Thiệu Di." Lục Ngọc Dung quay đầu nhìn về phía Thiệu Nhu. Thiệu Nhu nói: "Chúng ta cũng không hiểu ra sao, từ khi Tống tiểu thư vào nhà cũng không khác thường, nếu không có tiểu công gia đến, chúng ta còn không phát hiện." Tống Giới Trí buông tay nói: "Ta vừa vào cửa liền cảm thấy không ổn, trong phòng không ai, Lục Thế muội, có thể hay không là họ Sở?" Hắn khinh công cho dù tốt, có thể mang theo hai người âm thầm từ sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ trước mắt rời đi. Lục Ngọc Dung hừ nói. Tống Giới Trí than thở: "Là không thể." Lục Ngọc Dung ở trong phòng quay một vòng, nhìn thấy trên bàn trang điểm vỏ kiếm. "Kiếm đây, có phải là tiểu muội với bọn hắn động thủ?" Tống Giới Trí vội hỏi. Lục Ngọc Dung lắc đầu: "Nếu như thật động thủ, Thiệu Nhu bọn họ há có thể không nghe được. Sở Ly lúc trước xuyên mấy cái kiếm đã sụp đổ thành bụi phấn, không thu hút sự chú ý của người khác, có thể thanh trường kiếm hóa thành bột phấn. Trận pháp điều động hư không lực lượng có thể thấy được mạnh mẽ." Lục Ngọc Dung quay một vòng, không có phát hiện, quay đầu liền đi. Nàng trở lại tiểu viện, Thiệu Nhu cùng Tịch Vụ cũng theo tới. Kim Đỉnh Cung, Tịch Vụ dọc theo đường đi đều đang suy tư. Lục Ngọc Dung ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, hừ lạnh nói: "Là họ Sở, thực sự là hắn." Thiệu Nhu kinh ngạc, Lục Ngọc Dung cười gan: "Hắn giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Tiểu Hoàn, để Tiểu Bạch dẫn đường, chúng ta truy." "Vâng." Tiểu Hoàn nũng nịu đáp ứng, đem mèo trắng hướng về trên đất một thả, vò vò nó dưới hàm. Mèo trắng ỏ ỏ gọi hai tiếng, không giống mèo kêu, là một loại dị thú. Nó hóa thành một đạo bạch quang hướng về trước thoan đi. Bốn người bận bịu đuổi tới. Bọn họ ra nước ngoài công phủ, một hơi đuổi tới Sở Ly mua rượu cửa hàng. Nhìn thấy Tống Ngọc Ninh cùng Tiểu Di cởi xiêm y, Lục Ngọc Dung lụa trắng che mặt, khuôn mặt không nhìn ra biểu hiện. Thiệu Nhu bọn họ nhưng thả nhẹ hô hấp, cảm nhận được sự phẫn nộ của nàng. "Tiểu thư, nếu không, đi Sùng Minh ngoài thành đổ hắn." Tịch Vụ thấp giọng nói. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói: "Vô dụng." Nàng quay đầu nhìn về phía hai người. Hắn đến cùng dùng biện pháp gì đã lấy đi hai người? Tịch Vụ cùng Thiệu Nhu đều cau mày. Cái này cũng là bọn họ khổ não địa phương. Nghĩ như thế nào cũng không thể. Bọn họ lại không phải chỉ có chính mình. Còn có còn lại bốn cái. Tuyệt đối không phải bất cẩn gây nên. Khá lắm họ Sở. Lục Ngọc Dung hừ nói. Tạm thời là Kim Đỉnh cung mang đi người đi. Món nợ này muốn ngầm hạ toán. Các ngươi chăm sóc miệng. Đừng nói ra. Đặc biệt không thể truyền tới đại ca nơi đó. Muốn gạt đại công tử. Tịch Vụ nói. Lục Ngọc Dung nói. Người ngoài phải biết. Nhân quốc công phủ liền thành chuyện cười. Đại ca phải biết. Nhất định cùng Giật quốc công phủ liều mạng. Đoàn người đoán cũng có thể đoán ra chân tướng. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Tiểu Hoàn ba người bận bịu dùng sức gật đầu. Chuyện như vậy đúng là vô cùng nhục nhã. Đại công tử phải biết. Lại anh minh thần võ lại lấy đại cục làm trọng. Cũng không chịu được. Nhất định phải cùng Giật quốc công phủ toàn diện khai chiến. Giật quốc công phủ thế yếu. Nhưng thật muốn toàn diện khai chiến. Cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương. Ai cũng không chiếm được lợi ích. Huống chi Giật quốc công phủ lập tức cùng An Vương phủ thông gia. Tiểu thư, chúng ta nếu như có thể phá hoại An Vương đại hôn, cũng coi như báo thù. Tịch Vụ nói, Tiêu Thiết Ưng đoạt Tống Thế Tỷ, đại ca liền đoạt lại Tiêu Thi. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, Tịch Vụ cười nói, chủ ý này được, Tiêu Nhị tiểu thư nhưng là đại quý đệ nhất mỹ nhân. Đại công tử đạt được nàng, càng chiếm tiện nghi. Thiệu Nhu nói, tiểu thư, Hoài Quốc công phủ bên kia làm sao bây giờ? Trước tiên chậm lại hôn lễ, chờ đoạt Tiêu Thi, lại với bọn hắn ngả bài. Bọn họ phỏng chừng cũng trong lòng tính toán sẵn. Lục Ngọc Dung hừ lạnh nói, đi thôi. Sở Ly mang theo hai nữ đi cả ngày lẫn đêm. Ở lúc đêm khuya tiến vào Giật Quốc công phủ, trực tiếp tiến vào hắn tiểu đảo. Tiểu đảo đã kiến được, thiết được rồi trận pháp. Hắn không muốn rời đi Ngọc Kỳ Đảo, kéo không chuyển tới, lần này vừa vặn, đem Tống Ngọc Ninh cùng Tiểu Di Thu xếp tới đây, trận pháp bao phủ, không ai có thể đi vào. Hắn đem hai nữ phóng tới chính sảnh, cười nói, nơi này nguyên bản là ban cho ta đảo, chưa từng đến ở qua, các ngươi trước tiên ở chỗ này một bên, nghỉ một chút, ta muốn gặp Tiêu Đại Ca. Tống Ngọc Ninh nói, Sở Ly. Khổ cực ngươi rồi. Sở Ly cười nói. Ta lập tức đi thông báo đại công tử. Ngươi đại ân dung sau lại báo. Tống Ngọc Ninh yên nhiên cười nói. Sở Ly ôm một cái quyền lui ra. Đi tới Thiết Ưng đảo. Tiêu Thiết Ưng chính ở trong đại sảnh xem công văn. Nghe được thông báo. Bận bịu thả xuống công văn. Ba chân bốn cẳng vượt đến Sở Ly trước mặt. Sở Ly nói. Đại công tử. Xin mời đi theo ta. Thành. Tiêu Thiết Ưng căng thẳng nhìn hắn. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Tiêu Thiết Ưng hưng phấn cả người run. Được, được. Sở Ly ở phía trước dẫn đường. Tiêu Thiết Ưng theo sát phía sau. Hai người bước lên thuyền nhỏ phiêu phiêu mà đi. Lâm Toàn không theo. Công tử, trước hết để cho Tống cô nương trụ ta bên kia đi. Bình thường muộn muốn đi ra ngoài đi dạo. Liền mang theo khăn che mặt. Nói vậy không ai nhận được. Sở Ly đón gió mà đứng, thanh sam phiêu phiêu, nếu như ra ngoài phủ, ta đến làm hộ vệ. Tiêu Thiết Ưng vội vàng gật đầu, vẫn đúng là đến phiền phức ngươi làm hộ vệ. Hắn biết Sở Ly bản lĩnh, có thể nhìn thấu lòng người, đối địch ý cùng nguy hiểm mẫn cảm nhất có điều. Tống Ngọc Ninh ra ngoài phủ, đến phòng bị Nhân Quốc công phủ cướp người, cũng đến phòng bị Hoài Quốc công phủ cướp người. Có Sở Ly hắn mới yên tâm. Đây là ta bản phận. Sở Ly cười nói. Thuyền nhỏ dựa vào đến trên đảo. Tiêu Thiết Ưng cả người căng thẳng. Bước tiến cứng ngắc. Xem ra đặc biệt quái dị. Sở Ly cười thầm. Đại công tử đối với Tống Ngọc Ninh dùng tình cực sâu a. Công tử. Ta muốn lập tức trở về Hoài Quốc công phủ. Sở Ly bước lên ngạn. Nói. Nhìn Lục Ngọc Dung phản ứng. Trước thời gian phòng bị. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, Tiêu Thiết Ưng nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, không nên bị kích động cùng phấn khởi choáng váng đầu óc. Đây là vào đảo phương pháp,